Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang của cô, người không được nói ra thân thế lại nói hiệu quạnh của mình. Phải không? Nhan Bái Dung bởi vì anh nguyện ý chia sẻ nên cảm thấy có chút vui vẻ. Ừ. Hạ Sử Khang gật đầu, đáy lòng hơi kinh ngạc. Vì sao mình lại nói cho cô chuyện này? Ở ngoài mặt, anh xem ra dễ dàng thân cận, nhưng sau đó lại bảo trì khoảng cách với mọi người. Trừ bỏ ông chủ đại lý xe vô cùng quan tâm anh, thì tình trạng gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của anh, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Anh biết như vậy cũng không phải làm gì cho thần bí, mà là năm tháng hoang đường của tuổi trẻ làm cho anh rất muốn quên đi, không muốn bị người ta biết. Sư Khang, Nhan Bài Sung còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng mà Hạng Sư Khang đã nhấc tay ngăn cản. Nếu cô không muốn tôi rời đi trước thời gian thì đừng nói chuyện của tôi nữa. À, thế vẻ mặt anh không tốt, Nhan Bài Sung tức thời không truy vấn nữa. Được thôi, không hỏi thì không hỏi. Cô cũng sẽ không như vậy mà buông tha. Nếu Hạng quyết tâm ở cùng một chỗ với anh, biết chuyện riêng của anh là nhất định phải có. Nhưng mà hiện tại hai người coi như xa lạ, nhất định là cô nóng vội mới chọc anh không vui. Ừm, Hạ Sư Khang cũng không biết trong lòng của Nhan Bài Dung suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy cô nhượng bộ rất nhanh, nên cũng không nói thêm cái gì nữa. Cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, tiếp tục ngồi cùng cô cho hết thời gian. Nhan Bài Dung không sợ lửa nóng của ánh mặt trời, nên chống một chiếc ô tô đi bộ trên đường. Cô nhìn quanh biển số nhà gần đây, cuối cùng tìm được địa chỉ trên tờ giấy trong tay, chợt đi về phía trước một cửa hàng đổ taxi. Còn chưa đi đến gần, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mập mạp, nâng cao bụng, ngồi ngủ gật ở trên ghế trong cửa hàng, lười biếng thổi quạt điện. Nghe được tiếng vàng giày cao gót của Nhan Bài Dung chen lẫn với giai điệu bên trong đài phát xạ trong tiệm, thì mới lười biếng mở một con mắt. Nhất thời khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp ánh vào mi mắt. Lại Hữu Quý giật mình tỉnh lại, thân mình lười nhác lập tức đứng thẳng lên. Tiểu thư, cô có chuyện gì? Chú trung niên này vừa mở miệng chính là quốc ngữ Đài Loan đáng yêu. Nhan Bài Dung đối với khuôn mặt béo tròn kia nở nụ cười quyến rũ. Chú là ông chủ đại lý xe hay sao? Lại Hữu Quý vội vàng đứng lên, liên tục thừa nhận không ngừng. Hắc, là Ngộ. À, tiểu thư có chuyện gì? Quy mô kinh doanh đại lý xe của ông nhỏ nên nhân công không nhiều lắm, cho nên chỉ cần không vội thì từ ông trong cửa hàng. Ông nhìn thấy toàn thân trên dưới của Nhan Bài Dung đều là quần áo và trang sức quý giá lộng lẫy, thì trong lòng không khỏi buồn bực. Vị tiểu thư xinh đẹp này vì cái gì mà chạy tới? Ông chủ, Hạ Sư Khang có ở đây không? Nhan Bài Dung không để ý tới ánh mắt đánh giá của Lại Hữu Quý, tự mình hỏi ông. Hôm nay sở dĩ cô tình lình xuất hiện chỗ này, mục đích là muốn tìm Hạ Sư Khang tránh không gặp mặt. Từ sau lần đầu tiên cô gọi xe, sau này mặc kệ cô đổi tên, đổi số điện thoại kêu xe, Hạ Sư Khang trước sau đều không có xuất hiện. Ngăn cản không được nỗi nhớ anh, cô dứt khoát đích thân xuất mã, trực tiếp đi tới đại lý xe của anh. Cô là đến tìm A Khang sao? Bộ dạng của Lại Hữu Quý ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất đại lý xe tầm thường này sẽ có cô gái xuất sắc như Nhan Bài Dung đến. Tất cả đều là vì có quan hệ với một anh chàng đẹp trai Hạng Sư Khang. Nhan Bài Dung thẹn thùng mà gật gật đầu. Dạ, ông chủ, anh ấy có ở đây không? A Khang không có ở đại lý xe, hơn nữa hôm nay cũng không có lái xe. Hôm nay cậu ấy ở nhà đó. Hạ Sư Khang vì đối phó với cuộc thi cuối kỳ nên đã sớm xin phép ông ở nhà ôn bài. Phải không? Nhan Bài Dung chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, không chút nghĩ ngợi đã nói. Vậy chú có thể nói cho cháu biết nhà anh ấy ở đâu hay không? Cô cũng không muốn hoàn toàn không có thành quả mà trở về. Hạ quyết tâm muốn tới nhà Hạng Sư Khang tìm anh. Không nghĩ tới Nhan Bài Dung sẽ hỏi ông địa chỉ của Hạng Sư Khang. Lại Hữu Quý thật sự kinh ngạc. Tiểu thư, cô tìm A Khang có chuyện gì? Tôi chưa từng thấy cô. Ông cũng nhớ chưa từng có cô gái xinh đẹp như vậy đến tìm Hạng Sư Khang. Nếu có, nhất định ông sẽ nhờ cô. Nhan Bài Dung nở nụ cười thẹn thùng, nhìn thấy Lại Hữu Quý đang nhìn cô chằm chằm không chuyển mắt. Nhìn không được nên mượn cơ hội thổ lộ nỗi khổ tương tư. Ông chủ, cháu muốn tìm Sư Khang, đã mấy ngày rồi cháu chưa gặp anh ấy. Gì? Lại Hữu Quý gãi gãi tóc không nhiều lắm trên đỉnh đầu. Tiểu thư, cô sẽ không phải là... Đột nhiên Hạ Sư Khang từng nói không nhận sách, kêu xe là một vị nữ khách hàng quấn quýt lấy nó. À, có phải chính là cô gái xinh đẹp này hay không đây? Nhưng trong nhiều cô gái theo đuổi Hạng Sư Khang như vậy, thì chỉ có cô gái này đẹp nhất, hơn nữa thoạt nhìn có khí chất nhất. Là ai, ông chủ? Nhan Bài Dung không hiểu lắm nên hỏi. Hà, chính là cô gái gần đây vẫn dây dưa A Khang đó. Lại Hữu Quý không lưỡng lự, không chút ác ý mà nói ra. Nhưng Nhan Bái Sung nghe câu đó thì lại xấu hổ đến cực điểm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net